Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1040, phiên ngoại thiên, nguy cơ 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, lần trước biệt thự cùng máy bay trực thăng bảo tạc án, cảnh sát vẫn một mực đang điều tra ở trong, mà khúc đàn nhi bắt người đổi tiêu sự tình, cũng tại cảnh sát trước mặt tận lực bị Will gia tộc giấu giếm châu nên, cảnh sát coi như có chút hoài nghi hai người, nhưng ở vụ án phát sinh 24 giờ bên trong, phụ cận đều không có một người, hoặc là điện tử máy giám thì có vỗ xuống hai người, chiếu cảnh sát phá án tới nói, loại này hiểm nghi xem như rũ sạch. Mà không lâu cái kia hơn 100 người tử vong sự kiện cuối cùng cũng sẽ biến thành mê án. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, chiếu nước Mỹ cảnh sát khoa học phá án tư duy đến tra, lại tra cái 100 năm cũng sẽ không tra ra chân tướng. Dù sao, trong vòng một đêm, giết chết cái kia hơn 100 người, lại rời rơi hơn 100 bộ thi thể, loại này quy mô quá lớn chút, chỉ là 2-3 người là không có khả năng. Trước mắt tại bọn hắn tôi nói, lớn nhất uy hiếp là đến từ Will gia tộc. Lúc này trong phòng khách rất yên tĩnh, Linh cùng Hách Nguyên nhìn nhau liếc mắt lại nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Linh hỏi Khúc Đàn Nhi, tiếp xuống, ngươi định làm gì? Hoàn toàn giải quyết Will gia tộc sự tình. Khúc Đàn Nhi nghiêm túc nói đi ra, nàng có cái này một cái quyết định cũng không phải là vì chính mình. Mà là bởi vì Linh cùng Hách Nguyên, cái này một khắc nàng đã đem hai người xem như chân chính bằng hữu đến đối đãi. Nếu không đem Will gia tộc ân oán triệt để giải quyết, nàng lo lắng cho mình lần tiếp theo lại trở về hiện đại lúc lại nghe được hai người bị giết chết tin tức. Chỉ là, loại này tâm tư, nàng không có nói ra tới. Lúc này, không rõ chân tướng Hách Nguyên cùng Linh, ánh mắt liền có chút phức tạp. Hai người tuy nhiên xem như hiểu Khúc Đàn Nhi, có thể giải trình độ hay là rất có hạn. Xem không hiểu Khúc Đàn Nhi giờ phút này tâm tư, tại hai người ý nghĩ bên trong, trước mắt phương thức tốt nhất là mau chóng rời đi nơi này, chờ danh tiếng qua, làm tiếp còn lại sự tình. Nhưng là, vừa mới Khúc Đàn Nhi nói như vậy, lúc này, Khúc Đàn Nhi bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, có hiếm thấy nghiêm túc nhàn nhạt nói ra. Nơi này hoàn cảnh cùng nhân vật quan hệ các ngươi nên so ta càng rõ ràng. Ta liền muốn một cái trực tiếp nhất, lớn nhất hiệu quả biện pháp, để Will gia tộc người vĩnh viễn cũng sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức. Vì đạt được đến mục đích coi như, giết sạch những người kia cũng không quan hệ, giết sạch những người kia cũng không quan hệ, cái kia giọng nói lộ ra từng tia sát khí. Nói đến bình thản, nhưng giống có một cỗ ngập trời phẫn nộ ở bên trong. Nghe được Linh cùng Hách Nguyên, đều tâm kinh sợ một cái. Nửa ngày, Hách Nguyên đi qua trầm tư, nói, Will gia dù sao một cái đại gia tộc không phải dễ dàng như vậy có thể giải quyết, nhưng là bọn hắn gần nhất liên tục chết 4 cái trọng yếu hạch tâm nhân vật, đối với Will gia tộc tới nói khẳng định là trước đó chưa từng có một hồi trọng thương. Hoặc là chúng ta hiện tại rời đi nước Mỹ, bọn hắn cũng sẽ không lại tìm phiền phức. Ta không muốn hoặc là muốn nhất định, Khúc Đàn Nhi bình tĩnh nói ra quyết tâm, lời này vừa ra, Hách Nguyên lại lần nữa im miệng không nói, Linh cũng không nói gì. Khúc Đàn Nhi ý tứ, hai người đều nghe hiểu được. Chiếu nàng ý tứ, đơn giản là muốn cả vượt Will gia tộc cái này một cái quái vật khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Linh trầm mặc không nói, một cái đại gia tộc không chỉ như vậy, có thể tại nước Mỹ đặt chân lâu như vậy, không nói thực lực chỉ là nhân vật quan hệ cũng khẳng định rắc rối phức tạp, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng giới chính trị người có dính dấp. Tổng không thể toàn bộ giết đi, máu chảy thành sông. Đến lúc đó khẳng định sẽ dẫn tới nước Mỹ cảnh sát coi trọng, đến lúc đó lại so với chọc Will gia tộc phiền toái hơn. Huống chi những người kia thật không phải dễ dàng giết. Cách chương.